Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, người vẫn luôn ở ta niên hoa 002, giữa hè, hoàng hôn, từ khách sạn trở về sau này, Âu Dương Sâm tắm rửa xong, ra phòng tắm mini trên tủ đầu giường, di động đang ở vang, hắn đâng bước qua đi, cầm lấy tới xem một cái. Chuyển được gọi, bay lên, có việc a? Ngô Đằng Phi ở bên kia cười, nhìn đến ta đưa lễ vật sao, còn không có đâu, kia chạy nhanh nha, ta tặng một phần đại lễ cho ngươi. Thanh tú đĩnh bạc thiếu niên phát ra cực kỳ dễ nghe một tiếng, cười khẽ, phải không, ta đây nhìn xem monster, dứt lời, hai người trước sau treo điện thoại. Âu Dương Sâm đi thư phòng xem lễ vật đôi một bàn, hắn ở rất là đồ sộ lễ vật tìm sau một lúc lâu. Cuối cùng tìm được Ngô Đằng Phi đưa tới cái kia, nhìn qua rất tiểu một cái hộp, bên ngoài chát một cái rất xinh đẹp nơ con bướm mani, hắn giơ tay xả nơ con bướm. Ánh mắt bên lạc. Bị bên cạnh một cái hơi chút lớn một chút lễ vật hấp dẫn tầm mắt. Ngô Thiến Ninh, người nọ thế nhưng cũng phá lệ mà chuẩn bị lễ vật cho hắn. Hắn đem trong tay giải lụa ném tới một bên, như suy tư gì mà cầm lấy một khác phân lễ vật nhìn nhiều hai mắt. Sau một lúc lâu, nhấp môi mở ra, một cái màu trắng gạo pha lê không ánh vào mi mắt. Thông thấu pha lê được khảm ở mễ bạch mộc văn khung. Đem một tờ A4 giấy ép tới thuận lợi dạn ra. Kia tờ giấy thượng, một đống kiến trúc sắc thái rõ ràng. Đó là trường học đại lễ đường. Hắn cực kỳ quen thuộc một đống kiến trúc. Ở nữ sinh dưới ngòi bút, hiển lộ ra đại khí đoan chính ý nhị. Hắn nhấp môi đoan trang kia trương đồ. Suy nghĩ đột nhiên bay đến không lâu trước đây, hắn đi tìm Âu Dương Cẩn, từ trường học phòng vẽ tranh bên ngoài quá, thực không khéo mà, thấy trong phòng học nàng cấp Tưởng Tịnh Ân bức họa kia một màn. Nhưng thật ra chưa từng tưởng, nàng vẽ tranh trình độ đã như thế hảo, trên cơ bản cùng Âu Dương Cẩn cũng không phân cao thấp. Năm đó cái kia chợt xuất hiện ở hắn trước mắt. Nhấp môi cuột cường lại ủy khuất tiểu nữ hài. Thế nhưng cũng có như thế một môn yêu cầu tĩnh hạ tâm tới yêu thích. Thiếu niên đôi mắt rạng ra một tia đạm cười, đem khung ảnh thu được án thư tầng dưới chót ngăn kéo, tái khởi thân. Hắn phát hiện Ngô Đằng Phi tặng một chương đĩa CD. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nghĩ đến Ngô Đằng Phi vừa rồi phi dương ngữ điệu, hắn một tay căng mặt bàn khai máy tính, điều khiển đĩa CD, video phản ứng yêu cầu điểm thời gian. Hắn tại đây khoảng cách rời đi đi đổ nước, bối thân đổ nước trong quá trình. Trong máy tính truyền đến nữ nhân, thanh âm, Âu Dương Sâm một bàn tay phủng ly nước, thần sắc nhiều lần biến hóa, xoay người đi tới án thư. Thấy máy tính hình ảnh lệnh người mặt đỏ tai hồng một màn. Hắn tức khắc, ngoặc kép, bình sinh lần đầu tiên trực diện như thế rõ ràng bại lộ video. Hắn ngốc chạm này công phu đều đã quên cúi người đem máy tính tắt đi. Liền nghe được cửa truyền đến Âu Dương Cảnh nói chuyện thanh âm. A Sâm, A, Âu Dương Sâm theo bản năng ngước mắt xem qua đi. Âu Dương Cảnh đối tượng hắn mặt đỏ tai hồng bộ dáng thực sự sửng sốt một chút. Sau một lúc lâu, khóe môi dơ lên một mặt không thể tưởng tượng độ cung. Kinh ngạc hỏi, ngươi ở phóng, cái kia, ngoặc kép, không có. Âu Dương Sâm nháy mắt hoàn hồn, động tác bay nhanh mà đóng video. Đáng tiếc, đã chợt mở ni Âu Dương Cảnh tới rồi bên cạnh bàn. Xem một cái mở ra quà tặng đóng gói hộp, cười ầm lên ra tiếng, ha ha, bay lên này có thể hay không lại làm một chút. Âu Dương Sâm bình phục một chút cảm xúc, Có cái gì buồn cười? Không, không có gì buồn cười. Âu Dương Cảnh từ nhỏ tính cách hướng ngoại sang sảng, đã cùng bạn cùng lứa tuổi chịu quá này loại vỡ lòng. Giờ phút này khó được nhìn đến chính mình này một mẹ đẻ ra đệ đệ lộ ra như thế cuộn bách một mặt. Thực vất vả mà nghẹn cười hỏi. Ngươi mặt như thế nào như thế hồng a? Mới vừa tắm rửa xong. Có điểm nhiệt. Âu Dương Sâm đem đóng gói giấy ném vào giấy sọt. Đạm thanh đáp. Âu Dương Cảnh, ngoặc kép, người này, có thể hay không lại trang một chút? Sao, có cái gì hảo thần khí? Chính là, người hầu nữ nhi sao? Ha ha, vừa rồi như vậy giống như cái gà rớt vào nồi canh Nga, làm nàng giả thanh cao. Mấy cái xinh đẹp đường hoàng nữ sinh nghênh diện mà đến. Thấy hắn, thanh âm đột nhiên thấp một ít, đỏ mặt bước nhanh đi qua. Âu Dương Sâm thu hồi tầm mắt, hơi hơi nhíu mày, hướng toilet đi, không vài bước, lăng một chút dừng lại. Toilet cửa, nữ sinh hốc mắt ửng đỏ, thấy hắn một cái chớp mắt bân khẩn môi, thực mau, nâng bước bay nhanh mà từ hắn bên cạnh người đi qua. Nàng giáo phục ướt đẫm, từ hắn bên cạnh người đi qua. Kề sát ở chân trên mặt làn váy ở hắn dư quang trượt lóe mà qua. Đuôi ngựa dơ lên hơi ẩm bổ nhào vào hắn trên camani uy. Nữ sinh chợt dừng bước, gằn từng chữ một. Không cần ngươi giả hảo tâm mani Âu Dương Sâm. Ngoặc kép, trong lồng ngực một cổ hờn dỗi dâng lên. Hắn câm miệng, ánh mắt dừng ở nàng ướt đẫm giáo phục ngắn tay thượng. Chỉ một cái chớp mắt, thực mau bỏ qua một bên, người nọ bước nhanh rời đi. Hắn trong tầm mắt, đột nhiên chỉ còn lại có trống trải gió lùa trường hành lang. Tối tăm chung, Âu Dương Sâm đột nhiên ngồi dậy, nguyên lai là mộng. Hắn thở vào nhẹ nhõm, cảm thấy nhất định là buổi chiều thấy được kia phó đồ. Buổi tối mới có thể đột nhiên mơ thấy hồi lâu phía trước ở trong trường học một chuyện nhỏ. Bức màn không kéo kín mít, bên ngoài có ánh trăng chút xuống mà nhập. Hắn quay đầu ấn lượng đầu giường đèn, đứng dậy gian lại hung hăng sửng sốt một chút. Đứng ở mép giường thật lâu sau, sắc mặt cổ quái mà nâng bước qua phòng giữ quần áo, cầm góc bẹt quần. Lại mặt vô biểu tình mà vào toilet. Hơn phân nửa đêm mà hắn dùng hơi lạnh thủy giặt sạch một cái tắm mani hơn 10 phút sau, Âu Dương Sâm ra phòng tắm mani thư khẩu khí. Đĩa nhạc hắn buổi chiều mới lần đầu tiên xem, thật có chút nên biết đến sinh lý tri thức hắn hiểu. Tuổi vừa lúc, đối với lần đầu tiên thời điểm mơ thấy Ngô Thiến Ninh chuyện này, hắn tuy rằng có chút buồn bực, tắm rửa trong quá trình lại cũng yên lặng mà nghĩ thông suốt. Rốt cuộc, buổi chiều mới vừa nhìn đến nàng họa. Rốt cuộc, nàng xem như chính mình hữu hạn sinh mệnh, tồn tại cảm mạnh nhất một người nữ sinh. Cuối cùng tốt nghiệp, như vậy, kia một chút bởi vì nàng bị xa lánh mà vẫn luôn đè ở trong lòng chịu tội cảm, cũng coi như là có thể dỡ xuống tới. Trung học tốt nghiệp Âu Dương Sâm nghĩ như vậy. Sau 9 tháng sơ khai giảng, ngày qua ngày sinh hoạt tiếp tục. Thứ 6 buổi chiều, Ngô Thiến Ninh ôm một đạp luyện tập sách hạ giáo viên lâu, đi trước phòng học. Trong quá trình đi ngang qua trường học bố cáo lan, bố cáo lan bên trái nhất thấy được địa phương dán thượng một lần ưu tú tốt nghiệp ảnh chụp. Đệ nhất chương là Âu Dương Sâm thiếu niên mặt mày như họa, tóc đen cắt đến đoạn mà sạch sẽ, ăn mặc mùa hạ giáo phục, mỉm cười đứng ở trường học bồn hoa trước để lại này bức ảnh. Hắn tốt nghiệp về hắn truyền kỳ lại như cũ lưu tại trong trường học, bị lần này mỗi một cái chủ nhiệm lớp không nề này phiền mà đề cập làm mẫu mực cùng mục tiêu, khích lệ thuộc khóa này sinh quyết chí tự cường, trên đời này, thế nhưng cũng có như thế người đáng ghét à. Đi rồi đều làm người khó có thể sống yên ổn. Thở dài, Ngô Thiến Ninh ôm luyện tập sách đi phòng học. Sau mấy cái giờ thoảng qua, tan học tiếng chuông vang lên. Nàng thu thập xong đồ vật ra ký túc xá. Nhìn thấy chờ ở bóng cây Hạ Tưởng Tịnh Ân. Mặt trời chiều ngã về tây. Tưởng Tịnh Ân trên người sơ mi trắng bị gió nhẹ cố lấy. Thấy nàng thời điểm khóe môi cong lên một hoàng ôn nhu ý cười. Giơ tay gọi, Ninh Ninh. Ngô Thiến Ninh ôm cặp sách chạy chậm qua đi. Giơ lên mặt mày hỏi, ngươi như thế nào tới rồi? Đã quên. Tưởng Tịnh Ân nhíu lại mày, nâng lên ngón tay ở nàng trên trán gõ gõ. Hôm nay Thủy Mộc Niên Hoa chiếu phim, nói tốt đi xem điện ảnh. Khi nói chuyện, hắn cực kỳ tự nhiên mà tiếp nhận nữ sinh trong lòng ngực, cặp sách. Sách ở trong tay, Ngô Thiến Ninh đi ở hắn bên cạnh người, cười nói thầm lên. Dù sao ngươi 10 lần có 9 lần đều là làm ta bồi ngươi xem điện ảnh bên cạnh. Tưởng Tịnh Ân rũ mắt nhìn nàng một cái. 15 tuổi tiểu cô nương, mày lá liễu thanh thiển nhu hòa, phía dưới một đôi mắt hạnh ngập nước. Nói lời này thời điểm ngữ điệu khẽ nhếch, có chút không cho là đúng. Chẳng lẽ hắn biểu hiện đến còn chưa đủ rõ ràng sao? Tưởng Tịnh Ân bất đắc dĩ mà than một tiếng. Đảo cũng cụ không có phản bác nàng. Sao rạp chiếu phim môn sơ thật lớn trên màn hình, chiếu phim rất có niên đại cảm điện ảnh. Tuổi trẻ nữ sinh ăn mặc tố nhã toái hoa áo sơ mi đi ở cao lớn nam sinh bên cạnh người. Hoàng hôn đem hai người bóng dáng kéo đến thật dài. Ven đường canh liệu phất động, ái muội hơi thở lưu chuyển. Trong lúc lơ đãng, nam sinh ngón tay lén lút duỗi đi ra ngoài, câu lấy nữ sinh đầu ngón tay. Ngô Thiến Ninh đang suốt thần mà nhìn, tay phải đột nhiên bị người cầm mà ni. Nàng sửng sốt, nghiêng đầu nhìn thấy Tưởng Tịnh Ân ôn hòa mặt mày, theo bản năng mà hô hấp ngẩn ra, có chút không được tự nhiên mà đem ngón tay trở về chịu. Đừng nhúc nhích. Tưởng Tịnh Ân nhẹ giọng nói. Hắn ngữ điệu tuy nhẹ, nói những lời này thời điểm thanh âm lại có chút bức thiết, hiển lộ ra cùng ngày thường bình tĩnh tính cách không thế nào tương xứng khẩn trương. Thành công mà làm nàng động tác dừng lại. Kế tiếp điện ảnh nói cái gì? Hai người đều không có ấn tượng. Điện ảnh tan cuộc thời điểm, Ngô Thiến Ninh rút tay mình về, cái tay kia ướt rầm rề. Hai người nắm hơn một giờ, này quá trình cũng chưa như thế nào nói chuyện, chậm rãi, trên tay đều có rất nhiều hãn, không thoải mái thật sự. Ánh đèn sáng lên, mọi người cùng nhau hướng trốn đi. Tưởng Tịnh Ân tuyển nhà này rạp chiếu phim khoảng cách Ngô gia không xa. Hai người cùng nhau đi ra ngoài sau, hắn đưa nàng về nhà, đi bộ, dọc theo đường phố chậm rãi đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người tới rồi tiểu khu ngoại. Ngô Thiến Ninh tiếp nhận chính mình cặp sách ôm vào trong ngực, cúi đầu nhìn mũi chân, thanh âm thấp thấp, đã khuya, ngươi trên đường tiểu tâm a. Dứt lời, nàng do dự xoay người đi. Có thể chứ? Bên cạnh, Tưởng Tịnh Ân đột nhiên hỏi. Ngô Thiến Ninh sửng sốt, theo bản năng ngừng bước chân nhìn về phía hắn, hỏi, cái gì? Tưởng Tịnh Ân nhẹ giọng cười rộ lên, thường xuyên lại đây tìm ngươi, mang ngươi xem điện ảnh, tản bộ, ngươi không vui thời điểm khai đạo ngươi, đậu ngươi cười. Nhận thức cũng có đã nhiều năm, ngươi như thế thông minh, ta tâm tư, thật sự một chút đều không rõ sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Tưởng ca ca, ngươi, thích ngươi. Tưởng Tịnh Ân trắng ra mà nói. Ngô Thiến Ninh ôm chặt cặp sách, có chút mơ mịt, từ nhỏ một lòng một dạ nhào vào học tập thượng. Tưởng Tịnh Ân xem như nàng trừ bỏ ca ca ở ngoài, duy nhất quan hệ tốt nam sinh. Hai người ở Âu Dương gia một lần trong yến hội nhận thức. Tự kia lúc sau, chậm rãi có tiếp xúc. Đến bây giờ, quan hệ thực hòa hợp. Hắn là khó được có thể làm nàng thả lỏng cùng vui vẻ người. Là tình yêu sao? Nàng lại không nói qua luyến ái. Sao biết? Miên man suy nghĩ, nàng lại đem đầu thấp đi xuống. Không biết làm sao, Tưởng Tịnh Ân giơ tay, đầu ngón tay khẽ chạm nàng đầu vai. Chậm rãi, hắn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, có thể ở bên nhau đi, có thể ở bên nhau đi. Trước nay không ai dùng như thế ôn nhu ngữ điệu dò hỏi quá nàng. Trừ bỏ hắn, Ngô Thiến Ninh đột nhiên cảm thấy khẩn trương. Ở hắn trong lòng ngực mở miệng hỏi, ngươi thích ta cái gì a? Ta cảm thấy chính mình không có gì có thể làm ngươi thích. Tưởng Tịnh Ân mặc một chút, ta cũng không biết, giống như nào đều rất thích nàng diện mạo, không tính đặc biệt kinh diễm, lại dễ coi, mặt mày tú khí, tiểu xảo khả nhân, nàng tính cách, không tính thảo hỉ, ân tĩnh thời điểm lại có vẻ thực ngoan. Nhào lên cũng có tươi sống một mặt, nàng sở hữu đều làm hắn cảm thấy gãi đúng chỗ ngứa. Nàng so bạn cùng lứa tuổi trưởng thành sớm mẫn cảm, cũng so bạn cùng lứa tuổi nỗ lực thông tuệ, cảm tình thượng lại có điểm trì độn, giống một tờ giấy trắng, làm hắn muốn quý trọng. Chậm rãi bơi, Tưởng Tịnh Ân ôm chặt nữ sinh đơn bạc bả vai, khụ khụ. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo cố tình ho khan thanh. Hai người tách ra, nghiêng đầu nhìn lại, đối thượng cách đó không xa đèn đường hạ hai cái không sai biệt lắm giống nhau cao thiếu niên. Ngô Đằng Phi cùng Âu Dương Samani, Ngô Thiến Ninh bỗng dưng ôm chặt cặp sách. Ngô Đằng Phi đánh giá nàng liếc mắt một cái, cười chiều Tưởng Tịnh Ân nói, ngượng ngùng. Thuần đi ngang qua, Âu Dương Sâm có việc lại đây tìm hắn. Hắn đưa hắn đi ra ngoài. Sao có thể nghĩ đến liền tại đây đánh vỡ người khác chuyện tốt. Rất xấu hổ kỳ thật. Tuy rằng đại gia vẫn luôn đều biết này hai người chi gian có mưu nị. Bất quá như vậy gặp được. Còn thật sự là lần đầu. A-di-đà-phật. Chính mình này ca ca, từ trước đến nay không cái đứng đắn. Ngô Thiến Ninh cũng thói quen, nhưng, hắn bên cạnh, Âu Dương Sâm vừa rồi kia thoáng nhìn, lại làm nàng có chút tâm tình không hảo. Vì cái gì loại này thời điểm đều có thể gặp phải hắn. Ngô Thiến Ninh có chút vô ngữ mà nghĩ nghĩ, quay đầu chiều Tưởng Tịnh Ân nói, ta đây đi vào trước. Tiểu cô nương khuôn mặt còn có chút hồng, thần sắc cuộn bách. Tưởng Tịnh Ân đương nhiên hiểu được nàng đại để là cảm thấy xấu hổ buồn bực, cười sờ sờ nàng tóc, gật đầu nói, đi thôi, mộng đẹp, ngươi trên đường cẩn thận. Ngô Thiến Ninh nhẹ nhấp môi rác, dặn dò một câu, Tưởng Tịnh Ân lại cười, ta biết, dứt lời. Hắn nhìn theo Ngô Thiến Ninh vào tiểu khu. Nữ hài thân ảnh càng ngày càng xa. Tưởng Tịnh Ân thu hồi tầm mắt, ngước mắt chiều Ngô Đằng Phi nói, chuyện này đừng nói cho ngươi ba mẹ. Ngô Đằng Phi đánh cái huýt sáo, cười nói, kia đến xem có bao nhiêu tiền trà nước nha. Tưởng Tịnh Ân sừng sốt, chợt trắng ra hỏi, muốn nhiều ít? Ngô Đằng Phi ngoặc kép, hắn có chút tức giận mà mắt trợn trắng. Không thú vị. Tưởng Tịnh Ân lại cười, xoay người rời đi. Chờ hắn vừa đi, Ngô Đằng Phi liền có chút hậm hực mà thở dài nói, như thế nhàm chán người, khó trách sẽ thích ta muội như vậy nhàm chán người, trời sinh một đôi. Thật là. Âu Dương Sâm thanh âm nhàn nhạt, không cần tặng, tài xế liền ở phía trước đến. Ta trở về ha. Ân giọng nói rơi xuống đất. Hai người từ biệt, Âu Dương Sâm nâng bước hướng trong nhà xe trước mặt đi. Lên xe trước, theo bản năng ngước mắt nhìn thoáng qua, nhìn thấy Tưởng Tịnh Ân đi xa thân ảnh. Sao Ngô Đằng phi vào gia môn, thẳng đến Ngô Thiến Ninh phòng, hừ cười nói, Ngô đồng học, ngươi không thành thật a. Ngô Thiến Ninh ôm áo ngủ tức giận nói, ta muốn tắm rửa, ngươi đi ra ngoài thành thật công đạo. Cái gì thời điểm ở bên nhau? Hôm nay quỷ tài tin ngươi. Ngô Thiến Ninh ngoặc kép, Ngô Đằng phi lắc lư mà ngồi xuống mép giường, nhếch lên chân bắt chéo nói, ta nhưng nhắc nhở ngươi a, ngươi này thuộc về yêu sớm, trường học mệnh lệnh rõ ràng cấm mần y, huống chi ngươi năm nay cao tam, hơi có vô ý bệnh tâm thần. Trả lời hắn chính là toilet môn bị đóng lại thanh âm ni. Ngô Đằng phi tức giận mà trừng mắt kia phiến ván cửa, bên trong vang lên tiếng nước đến. Hắn thở phì phì mà ra cửa phòng, trước khi đi còn đem cửa phòng mang ra một thanh âm vang lên trong phòng tắm. Tiếng nước đột nhiên im bặt. Ngô Thiến Ninh nhìn ướt rầm rề mặt đất hít sâu một hơi, đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Nàng cùng Tưởng ca ca này xem như ở bên nhau đi, cảm giác lên có một chút nước chảy thành sông. Nhưng cố tình chuyện này bị chính mình không đàng hoàng ca ca cùng Âu Dương Sâm đồng thời đụng vào, liền có vẻ có như vậy một chút phiền nhân, làm nàng cảm thấy sao sao bị người nhìn trộm mà ni. Nàng mở ra vòi sen lung tung mà giặt sạch một cái tắm mà ni, lúc sau bỗng dưng nhẹ nhàng, biết sẽ biết có thể như thế nào đâu, nàng chính là yêu sớm mà ni sao. Chồng lên váy ngủ, Ngô Thiến Ninh xoa tóc ra phòng tắm mà ni. Thời tiết nhiệt, nàng dùng máy sấy hơi chút thổi một chút phát căn, đem tóc tùng tùng trói lại tới, đi chuẩn bị bài công khóa. Thư nhìn đến một nửa, thu được một cái tin nhắn, Tưởng ca ca, ta về đến nhà. Nàng cầm di động hồi, vậy là tốt rồi, đang làm gì? Làm bài tập. Đột nhiên có một loại phạm vào tội cảm giác, bởi vì dụ dỗ vị thành niên sao? Ngô Thiến Ninh cơ hồ không suy tư mà đem này một câu phát ra đi. Phát xong rồi, lại cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Lúc này, Tưởng Tịnh Ân gọi điện thoại lại đây. Nàng nhấp môi tiếp nghe. Bên kia, Tưởng Tịnh Ân cười hỏi, như thế mau chuyển được. Có vẻ nàng tự gấp không chờ nổi dường như. Ngô Thiến Ninh có chút hậm hực mà nói, di động vốn dĩ liền ở ta trước mặt, ngươi lại không phải không biết. Ta biết. Tưởng Tịnh Ân lại cười, vậy ngươi còn cố ý như thế nói? Tưởng Tịnh Ân ở bên kia chỉ là cười, không lại nói cái gì, cũng không giải thích. Cố ý nói như vậy còn không phải là vì tìm một chút tồn tại cảm sao, chiếm một chút miệng thượng tiện nghi. Thật giống như nàng phi thường coi trọng hắn, lại không thú vị bình tĩnh người. Tại đây loại sự tình thượng, dùng tâm, liền sẽ không thấy dậy cũng hiểu. Học được trêu chọc, đêm nay, nghe điện thoại kia đầu Tưởng Tịnh Ân cười. Ngô Thiến Ninh rõ ràng mà cảm giác được, có cái gì không giống nhau, luôn luôn ôn nhu Tưởng ca ca. Tiếng cười có điểm phóng túng ý vị. Nàng thực xúc động, cũng dần dần mà yên tâm lại. Lời nói ngoài lề, A Cẩm kết hôn khi đại học khi tốt nhất bằng hữu xa ở Quảng Đông. Năm trước nàng kết hôn, A Cẩm đại sản, ngày mai cùng phòng ngủ phải có vị thứ ba tân đương lạp. A Cẩm buổi tối đi cái này bạn tốt ra sản bóng đèn, ngày mai cùng đi tham gia hôn lễ. Uy chát thượng, A Cẩm hỏi nàng, trong nhà vừa vặn có Nhật Bản mang về tới xinh xảo, cho ngươi mang một hộp. Nàng, không ăn lạp, ta hiện tại đều béo đã chết đều, ngươi không cần quá kinh ngạc. A Cẩm phát cái tự chụp, ta làm một chút chuẩn bị tâm lý. Nàng, không cần, không cần. A Cẩm, nhưng là ta gầy lòng tin can. Nàng, Cái này đề tài dừng ở đây. Thương cảm tình, A Cẩm. Buổi tối thấy, vì thế, tuy rằng 2 năm không gặp, ta lại tức khắc cảm thấy cảm tình còn ở. Cũng cảm thấy, rất nhiều người, không thấy mặt khả năng rất ít nhớ tới. Rất nhiều sự, không thấy mặt có lẽ dần dần quên đi. Nhưng là, lại gặp nhau giống vậy đốm lửa thiêu thảo nguyên, sẽ làm qua đi sở hữu. Lại lần nữa nhất nhất hiện ra, A Sâm cùng Thiến Ninh, cũng là như thế này đi. May mắn, có thể tái kiến, JS3V3, hết chương.